Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 713, thiếu tướng có thu tất báo, 14. Khóc chuyện audio.com. Từ Ngang nghe thế, đáy lòng không nhịn được châm chọc. Giờ này còn dám ở đây diễu võ dương oai. Lúc này còn chọc người phụ nữ chân chân chính chính của thiếu tướng còn hy vọng có thể sống nữa sao? Từ Ngang hung hăng ném ngã Ngụy Phong. Sau đó đè chặt vào tường. Cho hắn úp mặt vào vách tường. Nét mặt trở nên vặn vẹo khó coi vô cùng. Ngụy Phong vùng vẫy, miệng còn không người la. Tụi mày là ai? Mau thả tao ra, bằng không đợi lát nữa các người đừng mong được dễ chịu. Tao nói cho tụi mày biết, thiếu tướng sẽ lấy mạng của tụi mày. Chấm, Từ Ngang nghe thế liền hung hăng nện cho một đấm. Không chút lưu tình đánh vào bụng Ngụy Phong. Mẹ nó còn dám đánh ông mày. Thật sự không muốn sống rồi. Ông lớn mày, Từ Ngang đâu thèm để ý tới lời Ngụy Phong. Cứ liên tiếp một đấm lại một đấm. Nếu anh không đánh hắn ta, thiếu tướng mới lấy mạng của anh. Một quyền này của Từ Ngang rất ngoan độc. Ngụy Phong cuộn tròn trên mặt đất, đau tới nỗi không thể nhúc nhích, nhưng vẫn còn sức mở miệng mắng. Ông mày, gọi đại gia, Từ Ngang lại càng dùng sức hơn. Không nói đến việc thiếu tướng thích thiếu tướng phu nhân, chỉ nói mỗi chuyện anh đã biết chung tình hơn một năm. Lòng dạ cô tuy hơi nhiều tâm kế chút, nhưng chung quy vẫn rất tốt. Tối thiểu, so sánh với mấy người phụ nữ, oanh oanh yến yến, líu díu, khóc sướt mướt, thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa anh luôn làm theo lời thiếu tướng. Giờ người phụ nữ của thiếu tướng bị bắt nạt, vậy tương đương với thiếu tướng bị bắt nạt, Từ Ngang anh nào có thể không vội. Ngụy Phong cuộn mình trên mặt đất, hoàn toàn không thể nhúc nhích, đau tới không mở miệng nổi, chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn trước mặt người. Giống như trong nháy mắt đó, tỉnh rượu không ít, Dịch Giản trái lại dè dặt ôm Trung Tình, ngồi ở một bên, ánh mắt lạnh như băng tuyết, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hai gò má mềm mại của cô. Đã có người gọi bác sĩ, ông ta tới rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chăm của thiếu tướng mà thật cẩn thận kiểm tra một lần cho thiếu tướng phu nhân. Cũng may không đáng lo, chỉ cần lấy đá lạnh chườm lên là ngừng đau tiêu sưng được. Đau, Dịch Giản không nhanh không chậm hỏi, nhìn dấu tay trên mặt Trung Tình, đáy lòng không biết đã ra thế nào. Trung Tình không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ chăm chú nhìn Dịch Giản, ai biết một giây sau Dịch Giản lại đột nhiên gian đứng dậy. Cúi đầu, nhìn Trung Tình, giọng điệu âm trầm, nhắm mắt lại, cách trương.